Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 441, tại sao phải dìm chết nàng? Cửa vạn huyết trì. Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả bên cạnh, ngắn ngủi mấy ngày nay, cuối cùng Long Ngọc cũng hiểu, vì sao Vương Khả có thể lăn lộn thoải mái ở cả chính đạo và ma đạo rồi. Vì sao? Rõ ràng là đệ tử ma giáo, vậy mà có thể từng bước lên chức ở Thiên Lang Tông Tông. Mẹ nó, kỹ năng bốc phét rất trâu bò. Đầu tiên là bốc phét với mình, để mình giả làm ma tôn. Sau đó chạy đến bốc phét với xà vương, làm cho xà vương muốn sụp đổ. Tiếp theo đi bốc phét với Đồng An An, nói cho hắn muốn đầu hàng luôn, bây giờ gặp Tử Bất Phàm. Tên này cũng bốc phét được. Nhưng điều quan trọng nhất là Vương Khả bốc phét mà vẫn có người nghe theo. Ngay cả Tử Bất Phàm bây giờ cũng có ý nghĩ muốn cứu người rồi. Tử Bất Phàm muốn đưa Chu Hồng Y rời khỏi đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng phát hiện có gì đó không đúng. Búp bê silicon. Sắc mặt Tử Bất Phàm trở nên quỷ dị, mẹ nó, ta quá cô đơn nên mới mê tâm Chu Hồng Y sao? Ta đây là si mê lưu luyến, muốn hắn ở bên cạnh ta. Là tình cảm, không phải tình dục. Vương Khả, ngươi muốn chết. Ngươi dám dùng người giả vũ nhục ta. Tử Bất Phàm trừng mắt nổi giận nói. Ách, Tử Đường Chủ. Có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng nóng giận. Nếu ngươi không hài lòng chỗ nào thì cứ nói ra. Đây là những lời từ tận đáy lòng ta, chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Vương Khả cũng rất phiền muộn, trọng điểm là ngươi mau rời khỏi đây đi, sao ngươi lại đi chú ý công năng của búp bê silicon chứ? Ngươi có thể để đó nhìn là được. Một mỹ nữ như ngươi, hằng ngày nghĩ cái gì thế? Tốt cái rắm. Chuyện của ta không cần ngươi xen vào. Cút cho ta. Tử Bất Phàm quát. Lúc đầu, tâm trạng vẫn rất tốt, lại bị Vương Khả thọc gậy vào quấy, mất sạch. Vương Khả cứng đờ. Sao Tử Bất Phàm này lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Không chịu nhìn rõ mọi chuyện, rõ ràng ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Bắt ta cút, nói đùa gì thế? Ta còn muốn đi lấy bảo tàng của ma tôn nữa. Vương Khả còn muốn nói chuyện. Sắc mặt Long Ngọc trở nên cổ quái, ngươi gan lớn thật, mẹ nó, lần đầu tiên ta thấy một tiên thiên cảnh dám trò chuyện về đề tài này với Nguyên Anh cảnh. Ngươi có đi không? Vậy thì đừng đi nữa. Tử Bất Phàm dùng ánh mắt chứa đầy sát khí, ném chén rượu trong tay ra. Ba. Chén rượu rơi xuống vỡ nát, Tử Bất Phàm muốn ra tay. Sắc mặt Vương Khả thay đổi, thật là. Lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, vừa rồi còn rất thích thú, vậy mà bây giờ lại trở mặt. Ha. Được, chúng ta lui. Vương Khả buồn bực che chở Long Ngọc muốn rời đi. Ngay lúc này, sau lưng Vương Khả có một tiếng kêu vang lên. Hồng Y. Sao chàng lại trở thành thế này? Là Nhiếp Thanh Thanh cũng tìm được nơi này. Nàng vừa đi vào đã thấy Chu Hồng Y bất tỉnh. Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm cũng sầm mặt lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh cách đó không xa. Vương Khả cũng sững sờ. Đồng An An đi gọi ngươi thật. Lúc này Nhiếp Thanh Thanh mới nhìn những người khác bên trong. Tử Bất Phàm. Ngươi làm gì Hồng Y? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt giận dữ nói. Sắc dục thiên dụng mê tâm thuật để mê tâm Chu Hồng Y, muốn làm cho Chu Hồng Y quên ngươi, yêu Tử Bất Phàm. Vương Khả bên cạnh giải thích. Cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt. Vừa nói chuyện, nàng chém một kiếm lên xiềng xích trên người Chu Hồng Y, muốn cứu Chu Hồng Y ra. Ngươi dám? Tử Bất Phàm gầm lên một tiếng. Hô! Trong nháy mắt, Tử Bất Phàm ngăn trước mặt Chu Hồng Y, cầm một thanh đao trong tay, nghênh đón. Oanh! Đao kiếm của hai bên chém vào nhau, tạo ra một cổ khí lưu ngập trời. Vương Khả ôm Long Ngọc trốn qua bên cạnh. Mê tâm thuật, nếu thất bại thì Hồng Y sẽ chết. Tử Bất Phàm! Ngươi muốn hại chết Hồng Y sao? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Hừ, tất cả là do ngươi ép ta, nếu không vì ngươi, sao ta lại làm vậy với Hồng Y chứ? Ta không lấy được, ngươi cũng đừng mơ. Tử Bất Phàm dữ tợn nói. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thanh Thanh chém ra kiếm thứ hai. Ngươi cút là ngươi. Tử Bất Phàm kêu to một tiếng. Oanh! Hai người chiến đấu với nhau hình thành một trận bão lớn. Vạn Huyết Trì bị gió lớn cuốn lên, đất đá bốn phía bay tung tóe. Vương Khải nhìn lại, mẹ nó, đánh ra động tĩnh lớn như thế, ta còn kiếm tiền thế nào được? Lát nữa tất cả mọi người sẽ phóng đến đây mất. Hai vị cẩn thận, Chu Hồng Y vẫn còn đang hôn mê, các ngươi chiến đấu sẽ làm hắn bị thương. Vương Khả chống đỡ phong bạo, hét to với hai người bên kia. Hai nữ nhân quay đầu nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai nữ nhân xông lên trời. Tất nhiên là không muốn làm Chu Hồng Y bị thương. Vương Khả, nhanh, đánh thức Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh trên bầu trời gầm to. Vương Khả còn chưa trả lời, một người áo đen đã chắn trước mặt hắn. Người áo đen này chính là người dẫn đường cho Nhiếp Thanh Thanh. Lúc này, Nhiếp Thanh Thanh vừa rời đi, người áo đen lập tức nổi loạn. Muốn ngăn Vương Khả lại. Hừ, Vương Khả, có ta ở đây, không ai có thể phá hư kế hoạch của đường chủ được, bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi đừng hòng chạy, đường chủ sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Người áo đen dữ tợn đánh về phía Vương Khả. Vương Khả đang muốn phản kích. Người áo đen kia nổ tung. Nổ cho Vương Khả choáng váng một trận. Ta còn chưa đánh hắn, sao hắn đã nổ rồi? Vương Khả kinh ngạc nói. Có lẽ là Nhiếp Thanh Thanh trên trời đã bóp vỡ Thiên Lôi Châu lệnh, làm nổ người này, tránh hắn ngăn cản ngươi. Long Ngọc nói. Vương Khả nhìn lên không trung. Quả nhiên, Nhiếp Thanh Thanh đang chiến đấu đã bóp vỡ Thiên Lôi Châu lệnh, sau đó vứt Thiên Lôi Châu lệnh đã sử dụng xuống. Được rồi. Ai bảo hắn có ý đồ xấu chứ? Vương Khả lắc đầu. Trong huyết trì, Chu Hồng Y vẫn còn hôn mê. Long Ngọc, hai nữ nhân kia chiến đấu quá lớn, chắc chắn sắp có người đến đây, cái cửa nhỏ kia đâu? Chúng ta không đợi lâu được. Vương Khả lo lắng nói. Ở trong Vạn Huyết Trì. Long Ngọc nhìn về phía Vạn Huyết Trì. Bên trong Vạn Huyết Trì sao? Cửa nhỏ này đúng là giấu kín thật. Vương Khả sững sờ. Chương 442, tại sao phải dìm chết nàng? Đúng vậy, đi vào Vạn Huyết Trì, ta có thể đưa ngươi vào Thủy Tinh Long Cung. Long Ngọc gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa? Đi, chúng ta xuống bên dưới, nhân tiện đánh thức Chu Hồng Y. Vương Khả lập tức kéo Long Ngọc nhảy vào trong Vạn Huyết Trì. Hai người vừa vào Vạn Huyết Trì, Vương Khả đã đi thẳng đến chỗ Chu Hồng Y đánh thức Chu Hồng Y. Cách của Vương Khả rất trực tiếp. Ngưng tụ một xoắn ốc trọc chân khí nhét vào miệng Chu Hồng Y đang hôn mê. Chỉ thấy Chu Hồng Y đang hôn mê kia, mặt mũi co rúm, nhăn nhó càng ngày càng kịch liệt, sau đó cả người hắn run rẩy. Giống như muốn tỉnh lại. Vừa rồi ngươi cho hắn ăn gì vậy? Sao hắn phản ứng mạnh như thế? Long Ngọc kinh ngạc nói. Được rồi, đừng quan tâm hắn ăn cái gì, việc nên làm ta cũng đã làm, chúng ta đi nhanh, sắp không kịp rồi. Vương Khả kéo tay Long Ngọc chui vào trong chỗ sâu. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện lớn của ta? Đại uy Thiên Long. Bỗng nhiên một tiếng kêu to vang lên giữa không trung. Oanh. Giống như một tiếng nổ lớn, đánh tan tất cả sương mù, ngay cả Huyết Long bị thần vương ấn đập ngất cũng tỉnh lại. Rống. Huyết Long gào thét dữ tợn, tức giận bay quanh người nam tử kia. Sắc dục thiên. Bỗng nhiên sắc mặt Long Ngọc thay đổi. Quả nhiên là hòa thượng giới sắc kia. Vương Khả biến sắc. Nhìn lại giữa không trung, quanh người sắc dục thiên có Huyết Long cuốn ngang, cúi đầu, lạnh lùng nhìn mọi người trong Vạn Huyết Trì. Bị phát hiện rồi. Vương Khả và Long Ngọc cũng bị phát hiện. Vương Khả thay đổi sắc mặt, mẹ nó, tất cả là do Chu Hồng Y, nếu không vì lãng phí thời gian đánh thức hắn, ta đã chui vào sâu trong Huyết Trì rồi. Làm sao bây giờ, nếu chui vào sâu bên trong, cửa nhỏ sẽ bị lộ mất. Nếu cửa nhỏ bị lộ, vậy thì bảo tàng ma tôn sẽ không có phần của ta. Chẳng lẽ ta không có duyên với tài vật bên trong? Thật hận. Vương Khả hận cũng chẳng có cách nào. Cũng may hắn còn tỉnh táo. Biết có vớt được tiền cũng không mạnh thêm được chút nào. Nếu không kiếm được tiền, cũng phải cho Long Ngọc giải độc đã. Ngươi đi trước đi, ta ngăn hắn lại. Vương Khả đẩy Long Ngọc. Cái gì? Ngươi? Long Ngọc cả kinh kêu lên. Long Ngọc biết Vương Khả giỏi nói khoác, mặc dù nàng rất thưởng thức, nhưng không để vào mắt chuyện hắn khoác lác. Nhưng ngay thời khắc sống chết, Vương Khả lại cho nàng đi trước, hắn đứng phía sau chặn Sắc Dục Thiên. Đó là Sắc Dục Thiên đấy, là cường giả nguyên anh cảnh, ngươi chặn được sao? Không, chắc chắn ngươi không chặn được. Nhưng vì sao chứ? Đi nhanh, nếu không đi thì không kịp rồi, ngươi muốn chúng ta chết ở đây hết sao? Ít nhất ngươi có thể giải độc, nhanh đi. Bỗng nhiên Vương Khả đẩy Long Ngọc. Mũi Long Ngọc chua xót, nhiều năm qua, nàng phải trải qua rất nhiều cuộc chiến sống còn, nhưng chưa hề có ai liều mạng cứu nàng thế này, thậm chí thuộc hạ của nàng cũng chỉ vì sợ hãi nàng, mà từ trước đến giờ chưa có ai thật lòng thật dạ muốn cứu sống mình. Mặc dù trong lòng Long Ngọc rất cảm động, nhưng nàng không phải là người dây dưa dông dài, nếu chậm chạp ở đây, sẽ làm cho sự hy sinh của Vương Khả không đáng một đồng. Ngươi chờ ta quay về. Ngươi phải cố gắng sống sót. Long Ngọc chui xuống dưới huyết trì. Mà ở giữa không trung, Sắc Dục Thiên đang tức giận này biến thành ngạc nhiên. Tiểu tử, vì sao ngươi lại dìm chết nàng? Sắc Dục Thiên khó hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đúng là một kẻ ngoan độc. Dìm nữ tử kia không hề do dự, đến giờ cũng không nổi lên được. Sắc Dục Thiên không thể nào hiểu nổi. Dìm chết nàng. Vương Khả sững sờ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta dìm chết Long Ngọc? Không đúng, ngươi là nguyên anh cảnh mà. Sao không dùng thần thức nhìn? Đường chủ. Lập tức, bốn phương tám hướng có vô số tà ma chạy đến. Một đám tà ma tò mò nhìn vào huyết trì. Quẹ. Ngay lúc này, Chu Hồng Y bên cạnh Vương Khả đã tỉnh lại, ngay khi mở mắt, suýt chút nữa hắn đã nôn ra. Ta đang ở đâu? Chu Hồng Y mờ mịt nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Bắt tên tiểu tử trong huyết trì lại cho ta. Chu Hồng Y bị ta dùng pháp bảo khóa chặt, hắn không phá được trong thời gian ngắn. Ra tay. Vâng. Một đám tà ma nhanh chóng nhào lên. Sắc Dục Thiên không quan tâm đến Vương Khả, hắn bay thẳng lên trời, trong nháy mắt xuất hiện giữa Nhiếp Thanh Thanh và Từ Bất Phàm. Hai nữ nhân kia đang đánh nhau, hình như đang đánh đến giai đoạn kịch liệt nhất. Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Oanh. Một chưởng mạnh mẽ đánh lên lưng Nhiếp Thanh Thanh. Phốc. Nhiếp Thanh Thanh bị đánh lén, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không. Chu Hồng Y lập tức hoảng sợ gầm rú lên. Dám đánh thanh nhi của ta, muốn chết. Chu Hồng Y phát điên rống to. Ầm ầm. Quanh người hắn nổ vang, huyết trì xung quanh cũng nổ tung. Khí tức cường đại đánh bay những tà ma đến gần. À. Đám người bị Chu Hồng Y tức giận đánh ra, kêu thảm giữa không trung. Người kêu thảm nhất chính là Vương Khả. Chu Hồng Y, người lấy oán trả ơn. Mẹ nó. Ta còn ở bên cạnh đấy. Ma Long Đảo. Trong một căn phòng vắng vẻ. Đồng An An ngồi xếp bằng điều tức, cảm nhận thiên lôi châu trong bụng. Bên ngoài có nhiều tiếng nổ vang lên, Đồng An An không rảnh để ý, cuối cùng, hắn há miệng ra. Quẹ. Đồng An An phun một viên thiên lôi châu ra. Thiên lôi châu mà Nhiếp Thanh Thanh chế tạo vậy mà bám dính trong cơ thể rất khó lấy ra, cũng may ta có bí pháp. Cuối cùng cũng nôn nó ra được. Bây giờ không cần lo bị nổ tung nữa rồi. Đồng An An thở dài một hơi. An toàn rồi, bây giờ phải đi báo cho đường chủ. Phải nhanh. Đồng An An đứng dậy. Nhưng ngay lúc này, không biết vì sao trong đầu hắn vang lên câu nói của Vương Khả. Ngươi muốn cái gì? Đúng vậy. Ta muốn cái gì chứ? Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi. Hiển nhiên. Những lời của Vương Khả đã làm cho Đồng An An động lòng. Mặc dù hận Vương Khả làm hắn gặp xui xẻo, nhưng tất cả những chuyện kia là do mình tự tìm, nếu mình không đến gây chuyện thì cũng không xui xẻo như vậy. Chương 443, ta chứng minh hắn vô tội, hừ, những lời dối trá của Vương Khả không thể tin, đúng vậy, dù đường chủ không thưởng thức thiên phú của ta thì sao? Đi theo đường chủ mới có tiền đồ, Vương Khả là thứ gì chứ? Hắn chỉ là một đà chủ nho nhỏ, bây giờ ma tôn vẫn lạc, lúc nào cũng có thể chết, tu vi lại chỉ là tiên thiên cảnh, kém xa ta, còn muốn ta đi theo ngươi. Đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Dù sao ta cũng là kim đan cảnh cao giai, kết bạn khắp thiên hạ, muốn ta đi theo một tiên thiên cảnh. Đùa gì vậy? Sau khi Đồng An An suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng quyết tâm. Mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng Đồng An An tin chắc rằng mình đã lựa chọn đúng đắn. Ra cửa, Đồng An An đi tìm Sắc Dục Thiên. Nhưng hắn nhìn thấy nhiều người chạy về phía sơn cốc Vạn Huyết Trì. Hả? Chẳng lẽ đường chủ đã biết Vương Khả đến đây? Vậy ta không thể lập công được nữa. Đồng An An lo lắng đuổi theo. Vạn Huyết Trì. Chiến đấu đã kết thúc. Bởi vì Sắc Dục Thiên đánh lén, Nhiếp Thanh Thanh bị thương hôn mê rồi bị bắt, Chu Hồng Y bị pháp bảo khóa lại, cũng không thể tránh được. Oanh! Chu Hồng Y vẫn đang điên cuồng giãy giụa. Sắc Dục Thiên, ngươi dám làm Thanh Nhi bị thương, có giỏi thì thả ông đây ra, ông đây giết chết ngươi, rống. Chu Hồng Y điên cuồng gào thét dữ tợn. Sắc mặt của Tử Bất Phàm ở bên cạnh rất phức tạp, nàng cảm giác mình đã làm sai, cho dù Nhiếp Thanh Thanh bị thương rồi bị bắt, nhưng lúc Tử Bất Phàm nhìn ánh mắt căm hận kia của Chu Hồng Y, nàng không hề vui vẻ chút nào. Chu Hồng Y, tốt nhất ngươi đừng giãy dụ nữa, Nhiếp Thanh Thanh còn chưa chết, nếu ngươi còn phản kháng, đừng trách ta vặn đầu nàng xuống. Sắc Dục Thiên dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, ngươi dám. Chu Hồng Y căm hận nói. Sắc Dục Thiên híp mắt nhìn về phía Chu Hồng Y, vì sao? Cho dù mê tâm thuật của ta chưa hoàn thành, nhưng cũng đã được một nửa, vì sao ngươi lại tỉnh lại? Sao ngươi tỉnh lại được? Sắc Dục Thiên không hiểu nổi. Ta ở trên không trung nhìn xuống, thấy Vương Khả cho Chu Hồng Y ăn cái gì đó. Tử Bất Phàm cau mày nói. Vương Khả. Sắc Dục Thiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Khả bị bắt ở bên cạnh. Lúc này Vương Khả cũng rất phiền muộn, mẹ nó, lúc đám tà ma nhào đến, hắn bị khí tức của Chu Hồng Y nổ bay xuống dưới vách đá, sau đó bị xiềng xích trói mình lại. Hắn phải làm thế nào đây? Mẹ nó, bị người một nhà hố. Đại sư, đã lâu không gặp a. Vương Khả gượng cười nói. Đại sư, tà ma ở bốn phía cũng sững sờ. Ồ, Vương Khả cũng quen biết rộng thật, quen cả Sắc Dục Thiên. Tử Bất Phàm tò mò nói. Ha ha, từng có duyên phận đứng chung chỗ tránh mưa. Trước đây đại sư rất hòa ái, bình dị và gần gũi. Vương Khả cười nói. Ở Trấn Ma Tự, mặc dù hòa thượng giới sắc hơi phiền phức, nhưng không làm kiêu. Vương Khả tuyệt đối không ngờ được rằng hòa thượng giới sắc lại chính là Sắc Dục Thiên. Từng có duyên phận đứng tránh mưa chung. Hừ, sao ta không nhớ? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không nhớ rõ. Mới mấy tháng trước mà cũng quên. Ngươi còn nói với ta cái gì mà Phật Pháp, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói. Hoang đường, Sắc Dục Thiên ta từ bé đến nay hận nhất là hòa thượng, vô số hòa thượng chết trong tay ta, ngươi lại dám nói ta là hòa thượng. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, ta không thể nào nhận nhầm người được. Chiêu thức của các ngươi cũng giống nhau như đúc. Đại Uy Thiên Long. Tiểu tử, ngươi muốn bịa đặt chuyện với ta sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Mặc dù giới sắc hơi thần kinh, nhưng mặt mũi rất hiền lành, còn Sắc Dục Thiên trước mắt dữ tợn, hung ác, không thể nào có sự chênh lệch lớn đến vậy. Chẳng lẽ ta nhận nhầm người? Giống như Mạc Tam Sơn. Nghĩ hai người là một. Vương Khả bắt đầu nghi ngờ bản thân. Bởi vì lúc trước ở Trấn Ma Tự, Mạc Tam Sơn cũng từng nhầm người, lúc đó hắn còn cười nhạo lão già đó, bây giờ xem ra có gì đó kỳ quái. Đừng có nói lung tung, tiểu tử, sao ngươi phá giải mê tâm thuật của ta? Sao đánh thức được Chu Hồng Y? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ách! Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Cái này muốn hắn nói thế nào? Nói Chu Hồng Y bị trọc chân khí của ta làm thối tỉnh, cũng không phải lần đầu tiên, lúc ở Đại hội Long Môn, ta cũng làm vậy để mọi người tỉnh lại. Lúc đó ta tát Chu Hồng Y một cái. Vương Khả giải thích nói. Đánh rắm, ai có thể tát một cái đánh tỉnh mê tâm thuật? Tử Bất Phàm nói ngươi cho hắn ăn thứ gì đó. Đó là tỉnh thần đan của Độ Huyết Tự sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Đúng, đúng, chính là tỉnh thần đan gì gì đó. Vương Khả lập tức thuận thế gật đầu một cái. Sắc Dục Thiên. Vì sao ta có cảm giác ngươi đang lừa ta chứ? Cái dáng vẻ kia của ngươi giả quá rồi. Ngươi lấy tỉnh thần đan đâu ra? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. À. Trước đó gặp được một hòa thượng đi hóa duyên, ta cho hắn hai cái màn thầu, hắn tặng ta một viên tỉnh thần đan. Vương Khả giải thích. Về trọc chân khí của mình. Hắn không hề nhắc đến. Đánh rắm, ở độ huyết tự, tỉnh thần đan cũng được coi là linh dược trấn tự, chỉ có mấy viên, ngươi dùng hai cái màn thầu mà đổi được sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Không muốn nói thì đừng có nói. Sắc Dục Thiên tức giận nói. Sắc Đường chủ, ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Dù sao ta cũng là đà chủ ma giáo. Lúc trước ngươi cũng không nói không được làm Chu Hồng Y tỉnh lại. Nếu ngươi nói trước với ta, ta sẽ không đánh thức hắn. Ta vô tội. Vương Khả lo lắng nói. Thật ra hắn không hề sợ Sắc Dục Thiên nổi điên giết mình. Mẹ nó, ngươi nghĩ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ của ta chỉ để trang trí thôi sao? Ta chỉ là không muốn bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thôi. Có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng chữ? Sắc Dục Thiên cũng dùng sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả. Tiểu tử này có bị bệnh phải không? Chương 444, ta chứng minh hắn vô tội đối mặt với sát khí của ta, vậy mà không sợ. Còn nữa, ngươi vô tội, chẳng lẽ phải trách ta? Sắc Dục Thiên, tên Vương Khả này rất tinh ranh. Nhưng muốn hắn nói thật cũng rất dễ, không phải hắn có tiểu tức phụ sao? Vừa rồi còn đến chỗ này, bắt cô vợ nhỏ của hắn đến đây, Vương Khả sẽ nghe lời ngay. Tử Bất Phàm bên cạnh nói. Nữ tử trước đó. Sắc Dục Thiên sững sờ. Không sai, cũng là một mỹ nhân. Vương Khả, ngươi nói chuyện cho cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ không khách khí với tiểu tức phụ của ngươi đâu. Tử Bất Phàm cười lạnh uy hiếp nói. Hình như, vừa rồi nàng đã bị Vương Khả dìm xuống huyết trì, chết rồi. Sắc Dục Thiên nhớ lại nói. Sắc mặt Tử Bất Phàm cứng đờ. Ta còn chưa dùng nữ tử kia đâu, hắn đã dìm chết nàng mất rồi. Mắt ngươi bị mù sao? Sao hắn lại dìm chết nữ tử kia được? Tử Bất Phàm lập tức trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Ta tận mắt nhìn thấy, Vương Khả dùng tay dìm nàng vào huyết trì, sau đó không nổi lên nữa. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả, giống như đây là lần đầu tiên thấy hắn. Chúng ta chỉ đang đùa giỡn. Không phải như lời của Sắc Dục Thiên. Vương Khả cười khổ nói. Xong phim, cửa nhỏ dưới đáy huyết trì bị lộ. Đùa gì vậy? Ngươi không có việc gì nên dìm tức phụ chơi. Tử Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. À, nửa ngày rồi, vì sao không nổi lên? Sắc Dục Thiên cũng tò mò nói. Có lẽ nàng cảm thấy nơi này nhàm chán quá nên đi trước rồi. Vương Khả cười khổ nói. Không đúng, nàng đi xuống, chắc chắn chưa rời khỏi đây, lòng đất huyết trì này có vấn đề. Sắc Dục Thiên trừng mắt. Vương Khả biến sắc, kết thúc, bảo tàng bại lộ. Không thể dùng thần thức quét dưới đáy huyết trì, chẳng lẽ bên dưới còn có thứ khác? Tử Bất Phàm tò mò nói. Hừ. Nhìn một chút là biết ngay. Sắc Dục Thiên vung tay lên. Gờ rao. Long mạch huyết long ở giữa không trung rít lên, há miệng hút vào. Âm âm. Huyết thủy cuồn cuộn bị huyết long hút vào miệng. Chỉ thấy thân hình huyết long càng ngày càng lớn, màu đỏ tươi ướt át. Huyết trì to lớn bị huyết long uống cạn. Ở dưới đáy huyết trì có vô số linh thạch bố trí trận pháp, cũng không có ai ở bên dưới cả. Vương Khả cũng trừng to mắt. Cửa nhỏ đâu? Không có cửa nhỏ à. Long Ngọc đi nơi nào rồi? À, Sắc Dục Thiên, ngươi cũng có lúc nhìn nhầm. Xem ra Vương Khả nói không sai, hắn cô vợ nhỏ kia đã nhân cơ hội trốn đi rồi. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Sắc Dục Thiên giật giật mí mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Chuyện này không liên quan đến ta, Sắc Đường chủ, ngươi tự nhìn nhầm, cũng không thể trách ta được, vừa rồi nàng rời khỏi đây là vì thuộc hạ của ngươi không trông coi thật kỹ, không lẽ ta phải giúp ngươi ngăn cản? Vương Khả lập tức từ chối. Sắc Dục Thiên. Hắn cũng có ngày nhìn nhầm sao? Hừ, sao các ngươi tìm được chỗ này? Còn nữa, sao Nhiếp Thanh Thanh lại đến đây? còn ở chung với đám các ngươi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Điều này, ngươi không cần hỏi Vương Khả. Ta tận mắt nhìn thấy. Là thuộc hạ Đồng An An của ngươi dẫn đường. Tử Bất Phàm nói. Hả? Sắc Dục Thiên nghi ngờ nói. Đồng An An dẫn theo vợ chồng Vương Khả đến tìm Chu Hồng Y, lúc vừa đi vào đây, Vương Khả bảo Đồng An An đi gọi Nhiếp Thanh Thanh đến, sau đó, Nhiếp Thanh Thanh cũng nhanh chóng đến đây. Tử Bất Phàm nói. Đồng An An. Sắc mặt Sắc Dục Thiên trở nên âm trầm đáng sợ. Mà lúc này, Đồng An An trong đám người thay đổi sắc mặt. Đường chủ, không phải như vậy, không phải ta dẫn bọn họ tìm ra nơi này, ta cũng không báo tin cho Nhiếp Thanh Thanh. Chuyện này không liên quan đến ta. Đồng An An lập tức kêu lên. Đồng An An trốn trong đám người để cười nhạo Vương Khả, nhưng không biết vì sao, nói một vòng lại nói đến hắn. Mẹ nó, chuyện này sẽ trách hắn mất. Vì sao chứ? Đồng An An lăn một vòng chạy vào, quỳ xuống. Đường chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Ta không làm. Ta không dẫn bọn họ đến đây. À! Sắc Dục Thiên nhíu mày nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An nhanh chóng kể mọi chuyện ra. Sắc Dục Thiên vẫn tin tưởng Đồng An An, dù sao, chuyện Chu Hồng Y bị nhốt ở đây thì chỉ có Tử Bất Phàm biết. Đồng An An không biết được. Ha ha ha, nói thật dễ nghe, đám người Vương Khả chạy thẳng đến chỗ này. Giữa đường không hề đi nơi khác tìm kiếm, cứ đâm đầu đến đây rồi tìm được Chu Hồng Y. Nếu không phải do ngươi dẫn đường, sao bọn họ lại biết nơi này? Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Ta cũng không biết. Đồng An An rất tuyệt vọng nói. Ta nghe được rõ ràng, Vương Khả kêu ngươi đi thông báo với mọi người, sau đó ngươi đi ra, rất nhanh Nhiếp Thanh Thanh đã đến đây. Chật chật, không phải ngươi báo tin thì là ai? Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Ta đang bế quan lấy Thiên Lôi Châu ra. Ta không biết, không biết gì cả. Đồng An An có lý mà không nói được. Đồng An An. Ngươi dám phản bội ta? Sắc mặt Sắc Dục Thiên tràn đầy sát khí. Ta không phản bội, ta thực sự không có, đường chủ, thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ngài. Đồng An An lo lắng nói. Mẹ nó, vì sao ta biến thành phản đồ rồi? Không, không thể nào. Ai có thể chứng minh cho ngươi? Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Ta chứng minh cho Đồng An An, được không? Vương Khả ở bên cạnh nói. Tử Bất Phàm. Sắc Dục Thiên. Vương Khả, ngươi đừng làm loạn thêm nữa, ngươi chứng minh cho ta. Mẹ nó, ngươi là kẻ địch của ta, ngươi chứng minh cho ta thì ta càng đen đuổi. Đồng An An lo lắng nói. Vương Khả chứng minh, có người tin sao? Tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ đang hát đôi. Ta rất thưởng thức tài năng của ngươi. Không muốn ngươi chịu oan ức. Vương Khả thở dài nói. Đánh rắm, ta không cần ngươi thưởng thức. Đồng An An tức giận đến mức muốn phun máu. À, vì Vương Khả thưởng thức tài năng của ngươi, nên ngươi đi theo hắn. Phản bội ta. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Không phải, đường chủ, không phải, người khác có thể chứng minh cho ta, còn có người khác, Nhiếp Thanh Thanh cũng khống chế một thuộc hạ khác của ngài, hắn có thể chứng minh giúp ta. Chương 445, người ngươi nói đã nổ tung. Đồng An An lo lắng nói. Người ngươi nói đã nổ tung. Vương Khả bên cạnh lắm mồm nói. Đồng An An. Mẹ nó, hôm nay không nói được việc này. Trên đảo còn có hai người cũng bị khống chế, mau tìm bọn họ. Đồng An An lo lắng nói. Nhưng, mọi người không tin Đồng An An, làm cho hắn rất nóng lòng. Việc này phải giải thích thế nào? Chuyện này không liên quan đến ta. Đúng rồi, bên ngoài đảo Ma Long còn có một đám đệ tử ma giáo mai phục ngoài đó, bọn họ đang đợi tín hiệu để tấn công đảo Ma Long, đường chủ, ngài có thể đến đó nhìn xem, ở bên kia. Ta không nói dối. Đồng An An lo lắng nói. Có đúng không? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Không sai, bọn họ mai phục ở bên kia. Đồng An An lo lắng chỉ về một phương hướng. Lập tức đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên dẫm phi kiếm bay lên trời, đi qua kiểm tra. Kiểm tra một vòng rồi bay về. Đường chủ, chúng ta đi theo phương hướng động An chỉ để điều tra. Nhưng không hề thấy ai, đừng nói đến là có thuyền. Một đà chủ nói. Cái gì? Động An trợn mắt nói. Vì sao? Vì sao lại như thế? Không phải Nhiếp Thanh Thanh đã lập kế hoạch tác chiến trước rồi sao? Giữ một đám người lại mai phục ở bên kia. Người đâu rồi? Động An. Ngươi dám phản bội ta? Hừ, ngươi cũng đã biết kết quả của những kẻ phản bội ta rồi đấy. Ngươi đâu, trói Đồng An lại cho ta. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Không, Đường chủ, ta vô tội. Ta không hề phản bội ngươi. Đồng An lo lắng nói. Nhưng không ai nghe Đồng An giải thích cả, đám tà ma như ông vỡ tổ nhào lên, nhanh chóng trói hắn thành cái bánh chưng. Các huynh đệ, cầu xin giúp ta đi. Ngày lễ Tết ta tặng mọi người rất nhiều quà rồi, ta vô tội, xin các ngươi đấy, nhờ các ngươi xin Đường chủ giúp ta. Đồng An lo lắng cầu xin. Nhưng đám tà ma xung quanh đều lạnh lùng làm lơ hắn, không ai cầu xin giúp Đồng An. Điều này làm cho Đồng An rất tuyệt vọng. Kết giao bạn bè khắp thiên hạ, bát diện linh lung, kết quả lúc mình gặp chuyện, không ai thay hắn nói một lời. Cuộc đời hắn thất bại biết bao nhiêu chứ? Sắc Đường chủ, Tử Đường chủ, ta cảm thấy, Đồng An vô tội, hắn không biết gì cả, ta tự mình tìm đến đây, các ngươi trách nhầm hắn rồi. Vương Khả bên cạnh lên tiếng xin xỏ cho Đồng An. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ngươi xin thì có tác dụng chó gì? Bây giờ Đường chủ đang nghi ngờ Đồng An phản bội, nghi hắn quay sang làm việc ho ngươi. Ngươi lại xin xỏ giúp hắn. Chẳng phải càng tô càng đen sao? Đồng An trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó ta phải cảm ơn ngươi sao? Ta xui xẻo còn cần kẻ cầm đầu như ngươi cầu xin giúp. Ngươi đang đẩy ta vào chỗ chết thì có. Xà Quật. Xà Vương nhìn Xà Quật trống rỗng, nghĩ đến bản thân lúc trước trăm cây nghìn đắng cướp bóc mới giành được tiền, vậy mà toàn bộ bị Vương Khả lừa gạt cướp đi, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phẫn uất. Mẹ nó, ta khổ nhọc cướp đoạt. Tất cả phải cho ngươi sao? Ta nhìn không nổi. Đến mức Xà Vương mất đi hứng thú cướp đoạt những nơi khác luôn. Xà Vương đang đợi. Rất nhanh. Có một con rắn đến đây bẩm báo. Đại vương, đám tạ mà trên Thần Long đảo ngồi thuyền ra ngoài. Con rắn kia bẩm báo. Cái gì? Tất cả ngồi thuyền đi. Xà Vương khó hiểu nói. Vâng, chúng ta nhìn thấy, có Nhiếp Thanh Thanh, Chu Yếm. Còn có tất cả cường giả ma giáo trên đảo Thần Long, còn có cả Vương Khả cũng lên thuyền, đi theo. Con rắn kia báo lại. Vương Khả cũng đi. Xà Vương kinh ngạc nói. Vương Khả mới vừa lên Thần Long đảo, lập tức rời đi. Vì sao chứ? Vâng, Đại Vương dặn chúng ta nhìn chằm chằm Thần Long đảo, nhìn chằm chằm Vương Khả. Vừa có tin tức thì chúng ta quay về bẩm báo ngay. Con rắn kia cung kính nói. Ma Tôn đâu? Các ngươi nhìn thấy Ma Tôn không? Xà Vương vẫn lo lắng nói. Không thấy Ma Tôn, không thấy đâu cả. Con rắn kia cung kính nói. Không thấy. Chẳng lẽ Ma Tôn không ở trên thuyền? Xà Vương kinh ngạc nói. Dù sao không thấy được. Hơn nữa xem sắc mặt đám đệ tử ma giáo kia, trên thuyền do Nhiếp Thanh Thanh chỉ huy. Con rắn kia nói. Không có Ma Tôn. Không có Ma Tôn. Tốt, tốt, tốt. Xà Vương kích động nói. Đại Vương. Có cần hành động gì không? Con rắn kia tò mò hỏi. Không cần, các ngươi đi theo nhiều thì dễ bại lộ. Vương Khả lạc đàn, được, được, ta muốn cướp lại toàn bộ tài vật, ha ha. Vương Khả, lần này chắc chắn ngươi phải chết. Xà Vương dữ tợn nói. Đại Vương không cần chúng ta đi theo sao? Con rắn kia lo lắng nói. Đừng nói nhảm, thuyền bọn họ đi đâu? Dẫn ta đi. Chỉ đường cho ta. Nhanh. Xà Vương lạnh lùng nói. Vâng. Con rắn kia cung kính đáp. Xà Vương nghe nói Vương Khả không ở bên cạnh Ma Tôn, lập tức trở nên hưng phấn, bay thẳng từ trong chướng hải ra đuổi theo, nó nhanh chóng đuổi đến mấy chiếc thuyền trên chướng hải. Từ xa nhìn lại, nó thấy Nhiếp Thanh Thanh ở trên thuyền. Xà Vương không dám làm loạn. Chỉ đi theo phía xa xa, lâu lâu lộ ra đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vương Khả trên thuyền. Có Có lẽ vì đám người Nhiếp Thanh Thanh đang nóng lòng nghĩ đến sự sống chết của Chu Hồng Y, nên không ai phát hiện phía sau thuyền có một con rắn lớn đi theo. Cho đến bên ngoài đảo Ma Long, lúc mấy chiếc thuyền lớn dừng lại, Xà Vương mới chui xuống đáy biển, nó muốn lặng lẽ đến gần, muốn nghe người trên thuyền đang nói cái gì. Ngay khi Xà Vương chui xuống biển, cũng là lúc Nhiếp Thanh Thanh đưa ra kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, đám người Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả, Long Ngọc áp giải đám người Đồng An An rời đi. Mà trên thuyền lớn chỉ có Chu Yếm và cường giả đảo Thần Long đang kiên nhẫn chờ đợi. Xà Vương không hề biết Vương Khả rời đi, nhưng vì nó kiên kỵ Nhiếp Thanh Thanh, nên cũng không dám đánh lên. Nó vểnh tai, nghe cuộc nói chuyện ở trên thuyền. Chu Yếm, ta nghe đám người kia nói ngươi là ngôi sao tai họa, bây giờ đi cứu Chu Đường chủ, ngay lúc quan trọng thế này, ngươi đừng có gây chuyện. Đúng vậy, Nhiếp Thanh Thanh đã lên đảo Ma Long, một lát nữa sẽ có tin tức truyền về. Chúng ta còn phải chiến đấu nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, ta không phải ngôi sao tai họa, mọi người nói nhỏ lại, đừng bị người khác phát hiện. Cứu Chu Đường chủ quan trọng hơn. Nhất là Chu Yếm, ngươi đừng nói gì cả. Một đám đệ tử ma giáo đang trách móc. Chu Yếm phiền muộn, không phục nói. Mẹ nó, dựa vào đâu nói ta là ngôi sao tai họa? Ai nói ta là ngôi sao tai họa? Xà Vương ở dưới nước nghe được Nhiếp Thanh Thanh đã lên đảo Ma Long. Không ở trên thuyền. Ánh mắt nó sáng lên. Cũng không biết Vương Khả còn ở đây không? Làm sao để biết? Lao ra, mặc dù trên thuyền không có ai là đối thủ của nó, nhưng trên đó có nhiều người, rất tốn thời gian. Vậy phải làm sao đây? Thuyền hư. Chỉ cần thuyền bị vỡ. Tất cả mọi người trên thuyền sẽ rơi xuống biển, cho dù có ngươi dẫm phi kiếm bay lên, nhưng ta không đánh nhau với bọn họ là được, bắt được Vương Khả thì chạy đi ngay. Cứ làm vậy đi. Ở phía trên, Chu Yếm không chịu thua phàn nàn. Dựa vào đâu? Sao ta biết dựa vào đâu? Dù sao các huynh đệ tử Thanh Kinh quay về đều nói như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Còn nói Chu Yếm ngươi gây tai họa không ai địch nổi, còn khuyên chúng ta cách xa ngươi một chút. Có phải đường chủ vì ngươi mới bị bắt lại không? Một đám người mở miệng quở trách. Đánh rắm, liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến ta? Vì sao ta biến thành ngôi sao tai họa? Bây giờ ta đang đứng trước mặt các ngươi. Ta gây tai họa thế nào? Còn nói tai họa, xảy ra tai họa cái ta xem nào? Chu Yếm rất tức giận. Ngay khi Chu Yếm vừa nói xong. Oanh! Một cổ lực lượng lớn đánh lên thuyền. Cái gì? Đám đệ tử ma giáo cả kinh kêu lên. Dưới thuyền có quái vật. Một đệ tử hét lên. Oanh! Oanh! Oanh! Đuôi rắn đánh thẳng lên thân thuyền, trong chớp mắt, mấy con thuyền lớn bị vỡ tan tành. À! Ta không biết bơi, cứu ta! Có quái vật, là rắn. Nghiệt súc to gan, dám phá hư thuyền chướng hải của chúng ta. Tiếng mắng phẫn nộ vang vọng khắp vùng biển. Rất nhiều phi kiếm chém về phía Xà Vương trong biển. Xà Vương ăn đau. Lập tức lặn xuống. Không có. Vì sao không có? Vương Khả đâu? Lúc ta đuổi theo đến đây còn thấy Vương Khả. Bây giờ hắn đi đâu rồi? Xà Vương vừa kinh ngạc vừa buồn bực nhìn tất cả mọi người rơi xuống nước. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vương Khả, vậy phải làm sao bây giờ? Xà Vương sốt ruột, nhưng cũng không dám ngừng lại lâu, nó nhanh chóng chui vào trong biển trốn đi, để lại một đám đệ tử ma giáo đang giận dữ. Đi mau, đi mau. Xà Vương chạy. Đám đệ tử ma giáo chỉ có thể chửi mẹ. Mẹ nó, yêu thú ở đâu chui ra vậy? Phá thuyền lớn của chúng ta rồi bỏ chạy. Có giỏi thì đừng chạy. Nghiệt chướng. Có bản lĩnh thì đừng trốn dưới đáy biển. Lên đây, lên đây. Quần ma hùng hùng hổ hổ hét lên, nhưng Xà Vương đã trốn mất tâm. Đám đệ tử ma giáo không biết bơi ôm chặt tấm ván vỡ, trôi nổi trên mặt biển. Rất nhanh, tiếng mắng chữ dần dần biến mất, thời gian dần trôi qua, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm banh mặt. Nhìn, nhìn ta làm gì? Không liên quan đến ta. Ta cũng không biết quái vật này ở đâu chui ra. không phải tai họa do ta gây ra. Sắc mặt đám đệ tử ma giáo trở nên khó coi. Không phải do ngươi gây họa sao? Ngôi sao tai họa. Mẹ nó, chuyện này không liên quan đến ngươi sao? Một đà chủ ma giáo tức giận nói. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh do Chu Yếm gây ra, nhưng mọi người không hẹn mà nghĩ đến hắn là nguyên nhân, nếu không phải do hắn thì là do ai? Trong ánh mắt giết người của tất cả mọi người, Chu Yếm thấy hơi sợ. Mọi người đừng gấp gáp, ta cảm thấy chúng ta nên lên bờ chờ tin, lên bờ gần Ma Long đảo hơn cũng tốt, không phải sao? Chỉ cần mọi người cẩn thận hơn một chút là được, sẽ không làm những người trên đảo biết. Chu Yếm nói sang chuyện khác. Đám người kia đen mặt nhìn hắn. Đương nhiên phải lên đảo rồi, chẳng lẽ cứ trôi trên biển như thế? Cho dù có thể dùng phi kiếm bay lên. Nhưng chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Đi thôi, đi thôi. Ngôi sao tai họa. Một tà ma tức giận nói. Không liên quan đến ta. Chu Yếm buồn bực nói. Mọi người nói nhỏ thôi, lên bờ không được cho người trên đảo biết, đợi Nhiếp Thanh Thanh thả tín hiệu. Một tà ma nói. Nhưng lỡ may Nhiếp Thanh Thanh lặng lẽ quay về tìm chúng ta thì sao? Lỡ may không tìm thấy người thì phải làm sao? Một tà ma nói. Mọi người đen mặt, đúng vậy, chúng ta không ở đây chờ đợi, lỡ may Nhiếp Thanh Thanh quay lại không tìm thấy chúng ta thì sao? Để một người ở lại, những người khác lên bờ. Một đà chủ trầm giọng nói. Để ai lại bây giờ? Nếu không. Để ngôi sao tai họa này ở đây, nếu không chúng ta lên bờ làm ra động tĩnh gì đó, chẳng phải chúng ta. Một tà ma nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Mọi người lập tức đồng ý, Chu Yếm. Ta không phải ngôi sao tai họa, các ngươi bị bệnh tâm thần hết sao? Mặc dù Chu Yếm giải thích cũng chẳng được gì, mọi người không hề tin hắn. Cuối cùng, Chu Yếm chỉ đành đứng trên tấm ván lớn nhất, nhìn đám thuộc hạ của Chu Hồng Y lên bờ. Nhớ cho kỹ chúng ta ở đâu, lỡ Nhiếp Thanh Thanh quay về tìm ngươi, ngươi dẫn nàng đi tìm chúng ta. Một tà ma nói. Chu Yếm. Mẹ nó, vì sao ta lại xui xẻo như thế chứ? Chuyện này không hề liên quan đến ta. Ta bị tai bay và gió mà. Chu Yếm muốn nói lý. Nhưng không hề có ai nghe. Phiền muộn. Chu Yếm chỉ đành ngồi xổm trên ván gỗ, vẽ vòng tròn nguyền rủa mọi người, mẹ nó. Mọi người đã đi xa, sương mù dày đặc không nhìn thấy bóng người, Chu Yếm càng nghĩ càng giận. Quái vật khốn khiếp, lại đập thuyền của chúng ta, còn làm cho ta cõng nồi, có bản lĩnh ngươi đừng có chạy, thứ đồ gì thế? Chu Yếm tức giận chửi ầm lên. Ao ao ao. Ngay khi hắn mắng xong, nước biển trước mặt bốc lên, sau đó một cái đầu rắn từ trong biển nhô ra. Quái vật đánh nát thuyền quay về, ở ngay trước mặt Chu Yếm. Chu Yếm ngạc nhiên. Ta nói chơi thôi, sao ngươi quay về thật? Xà Vương quay về. Thật ra nó không hề trốn xa, sau khi phát hiện ra đám tà ma kia rời đi, chỉ còn một người ở lại, Xà Vương cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng rất vui vẻ, mẹ nó, quá tốt rồi. Chương 447, ta không phải ngôi sao tai họa. Xà Vương ngoi đầu lên, làm cho Chu Yếm hoảng sợ. Chu Yếm, đã lâu không gặp. Xà Vương dữ tợn nói. Xà Vương, sao ngươi lại đến đây? Ta không trêu chọc ngươi gì cả. Trong bụng ta cũng không có kim long. Đại gia, ngươi muốn làm gì vậy? Ta vô tội. Chu Yếm rất hoảng sợ. Hừ, chuyện của chúng ta tính sau. Ta cũng không muốn kim long giả cả. Ta hỏi ngươi, Vương Khả đâu? Xà Vương gằn giọng nói. Vương Khả? Chu Yếm kinh ngạc nói. Không sai, Vương Khả ở đâu? Vừa rồi hắn còn ở trên thuyền, sao bây giờ không thấy? Xà Vương gằn giọng nói. Chu Yếm biến sắc. Mẹ nó! Ta đang gánh tội cho Vương Khả sao? Ngươi gây tai họa lần này là Vương Khả. Ngươi dám mắng ta? Xà Vương há miệng to như chậu máu. Không có, không có, Xà Vương, không liên quan đến ta. Vương Khả đã lên bờ rồi. Ta không biết. Chu Yếm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương Khả đi đến đảo Ma Long sao? Hắn lên đó làm gì? Xà Vương ép hỏi. Chu Yếm không dám giấu giếm, kể ra mọi chuyện lúc trước ra. Ngươi nói Ma Tôn vẫn lạc, trong ma giáo loạn, các ngươi đến cứu Chu Hồng Y. Sau đó, lúc ở đảo Thần Long, Vương Khả còn có một phu nhân. Xa Vương trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm. Đúng vậy. Chu Yếm gật đầu một cái. Sắc mặt Xa Vương trở nên khó coi. Ma Tôn đã mất. Vương Khả trôi dạt trên biển hơn một tháng, một nam một nữ ở chung với nhau. Là giả. Ma Tôn kia là giả. Ta bị lừa. Vương Khả, tên khốn khiếp. Rống. Xa Vương hiểu ra mọi chuyện, cái người đe dọa hắn không phải là Ma Tôn. Khó trách phải ngồi thuyền băng. Mẹ nó. Từ lúc nào mà Ma Tôn phải ngồi thuyền nhỏ? Giả. Hoàn toàn là giả. Rống. Xa Vương rống to về phía Chu Yếm, giống như muốn ăn hắn luôn. Tức quá, mẹ nó tức trắng quá. Nếu nó bị Ma Tôn lấy hết tiền tài thì không sao, nhưng nó lại bị Vương Khả lừa gạt, sao nó nuốt nổi cục tức này chứ? Xa Vương. Ngươi hỏi gì ta cũng nói, ngươi đừng có ăn ta. Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Vương Khả ở đâu? Vương Khả ở đâu? Rống. Xà Vương gầm to. Ta không biết, ta nhớ ra rồi, lúc ở Long Tiên Trấn, ngươi dựa vào mùi để tìm ta và Vương Khả. Bây giờ ngươi dùng mũi ngửi đi. Chu Yếm lo lắng nói. Đó là vì trên đường đi các ngươi để lại ký hiệu. Ta dựa vào đó để xác định phương hướng đại khái. Nhưng bây giờ gió biển đã thổi tan hết mùi, sao ta tìm được? Hơn nữa bọn họ đã lên đảo, sao ta tìm ra? Rống. Xà Vương gào thét về phía Chu Yếm. Không muốn, đừng ăn ta cũng không biết. Ta có bao tải. Bao tải này là do Đồng An An dùng để bắt ta, ngươi ngửi đi, xem có đầu mối nào không, Đồng An An ở chung một chỗ với Vương Khả, ngươi thử xem. Chu Yếm hoảng sợ nói. Xà Vương dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Yếm. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng Xà Vương híp mắt nói. Được, ta thử xem, ngươi đi theo ta lên bờ, nếu ngươi dám lừa ta sẽ ăn ngươi ngay. À, ta muốn ở đây đợi. Chu Yếm hoảng sợ nói. Vậy thì ta ăn ngươi trước. Xà Vương quát. Ta nghe lời ngươi, nghe ngươi, đi theo ngươi. Chu Yếm hoảng sợ nói. Xà Vương lập tức cõng Chu Yếm bơi trên biển rộng, bọn họ nhanh chóng bơi lên bờ cách đó không xa. Mà ở một bên khác, có một tà ma về báo tin. Ta nói Chu Yếm là sao chổi mà, các ngươi mau đến nhìn. Sao vậy? Ủa? Con rắn đánh nổ thuyền lớn của chúng ta ở chung với Chu Yếm. Các ngươi xem đi. Ở chỗ nào? Ở kia, nhìn, ta đã nói rồi, ngôi sao tai họa, ngôi sao tai họa, mẹ nó, Chu Yếm làm cái gì vậy? Một đám tà ma tức hỗn hỉnh. Không thích hợp. Không thích hợp chút nào, Chu Yếm phá hỏng kế hoạch của Nhiếp Thanh Thanh. Vì sao? Chúng ta bắt hắn lại hỏi cho rõ. Không được, đừng đánh rắn động cỏ, ta đoán là chuyện không đơn giản như suy nghĩ của chúng ta, nếu không thì chúng ta đi theo xem thử. Được. Đám người đi theo, cuối cùng đi đến một cửa động. Đó là Xà Vương sao? Hắn dẫn Chu Yếm đi, còn đánh ra một cái hang động theo mạch nước ngầm làm gì? Một tà ma tò mò nói. Đi, đi theo, hừ, tên Chu Yếm này đúng là ngôi sao tai họa, đừng để ta biết ngươi phản bội đường chủ, nếu không, ta giết chết ngươi. Đi, chúng ta cũng xuống dưới, đuổi theo mạch nước ngầm. Một đám tà ma chui xuống dưới đất, rất nhanh, toàn bộ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên đảo Ma Long, trong sơn cốc Vạn Huyết Trì vang vọng tiếng chiến đấu. Sau cuộc chiến, Đồng An An chỉ ra đám người ngồi thuyền lớn. Nói chứng cớ là bọn họ. Lập tức, thuộc hạ của Sắc Dục Thiên đi đến điều tra. Đáng tiếc trên biển lớn không hề có con thuyền nào. Đồng An An nói láo. Lập tức hắn bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Sắc Dục Thiên càng tỏa ra sát khí đối với Đồng An An. Không phải ngươi nói thuộc hạ của Chu Hồng Y đến rồi sao? Người đâu? Thứ không biết sống chết. Dám lừa ta. Đồng An An bị oan. Vương Khả cầu xin giúp hắn, không chỉ không chứng minh trong sạch cho Đồng An An được, mà càng làm hắn bị nghi ngờ nặng hơn. Mẹ nó, Vương Khả, tất cả là do ngươi làm hại, ta vô tội. Đồng An An bi phẫn gào lên. sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu chứ? Ta chứng minh ngươi trong sạch là đang giúp ngươi. Vậy mà ngươi lại lật lọng vu oan cho ta. Mẹ nó, đúng là lòng tốt gặp phải kẻ lòng lan dạ thú. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Ta không muốn ngươi giúp ta chứng minh ta trong sạch, ta không cần ngươi chứng minh. Đồng An An gào lên. Được, vậy ta không chứng minh giúp ngươi nữa, ta muốn nói với tất cả mọi người, sắc đường chủ, tử đường chủ, các ngươi nghe cho kỹ đây, Đồng An An không hề vô tội, hắn dẫn chúng ta đến chỗ này tìm Chu Hồng Y, sau đó hắn tự mình đi thông báo cho Nhiếp Thanh Thanh, từ đầu đến cuối. Hắn đã phản bội các ngươi. Hắn bị ta kêu gọi đã đầu hàng. Bây giờ nghe theo chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Bỗng nhiên sắc dục thiên, Tử Bất Phàm dùng ánh mắt lạnh nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ nó, Vương Khả, ngươi muốn ta chết đúng không? Chương 448, ta thật là khổ. Vương Khả, ngươi nói bậy, ta không hề có quan hệ gì với ngươi. Ta vô tội, ngươi đừng vu oan cho ta. Ta không hề làm gì cả. Ngươi nói bậy. Ngươi nhanh chóng chứng minh ta trong sạch đi. Đồng An An kinh hãi kêu to. Đồng An An thấy sát khí trên người sắc dục thiên mạnh như thế, bây giờ hắn không kêu oan, vậy thì không còn cơ hội kêu nữa mất. Đồng An An, ngươi quá đáng. Ta chứng minh ngươi trong sạch thì ngươi nói không cần. Ta chứng minh ngươi không trong sạch thì ngươi lại kích động muốn ta chứng minh ngươi trong sạch. Cuối cùng ngươi muốn thế nào? Sức chịu đựng của ta có giới thiệu. Mẹ nó. Cóc ba chân khó tìm, người hai chân đầy đất. Ta chỉ tuyển công nhân thôi, không ai không thay thế được. Thế giới này thiếu một người vẫn xoay như thường. Vương Khả tức giận trừng mắt nói. Đồng An An. Đường chủ, ngài đừng nghe hắn nói bậy, hắn muốn hại ta. Đồng An An tuyệt vọng nhìn về phía sắc dục thiên. Nhưng, ánh mắt sắc dục thiên nhìn Đồng An An không hề có sự khoan dung. Lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Đúng rồi, nhân dịp các ngươi ở đây cả, thiểm điện thần tiên của ta ở đâu? Bỗng nhiên Tử Bất Phàm mở miệng hỏi. Thiểm điện thần tiên? Ở trong tay Vương Khả, ở trong tay Vương Khả. Bỗng nhiên Đồng An An kích động chỉ về phía Vương Khả. Đồng An An hy vọng bản thân còn có chút tác dụng, làm cho hai đường chủ tha thứ cho hắn. Ô! Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Tử đường chủ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không lấy thiểm điện thần tiên của ngươi. Lời của Đồng An An, các ngươi cũng nghe được, làm gì tin được câu nào của hắn? Ta có lòng tốt giúp hắn còn kén cá chọn canh, hắn nói ta có thì ta có thật sao? Ngươi đừng mắc lừa hắn. Vương Khả ở bên cạnh nói. Đánh rắm, kẻ lừa gạt chính là ngươi. Vương Khả, ta tận mắt nhìn thấy Trần Thiên Nguyên đưa thiểm điện thần tiên cho ngươi, lúc ở Chu Tiên Trấn, ngươi còn dùng nó để đặt bẫy hại ta. Nó ở ngay trên người ngươi. Đồng An An tức giận nói. Ngươi kêu gào cái gì? Cũng chẳng phải ta làm mất thiểm điện thần tiên của tử đường chủ. Là ngươi làm mất. Không có khả năng vì ngươi nói hai câu mà trách nhiệm sẽ đưa lên người khác được. Ta không lấy thiểm điện thần tiên trong tay ngươi, ngươi hét lên với ta được gì không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi! Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử đường chủ, lúc ở Chu Tiên Trấn, đúng là ta đã dùng thiểm điện thần tiên, nhưng lúc đó Mạc Tam Sơn cũng ở đó, sau khi sử dụng xong đã bị Mạc Tam Sơn cầm đi rồi. Hả? Tử Bất Phàm nhíu mày lại. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ, thật hay giả? Ngươi lừa chúng ta đúng không? Ngươi cũng biết rồi đó, lão giả Mạc Tam Sơn luôn nhìn ta không vừa mắt, nhiều lần muốn hại ta, đúng là lúc đó ta dùng thiểm điện thần tiên làm bẫy rập, bao vây Đồng An An. Nhưng Mạc Tam Sơn đến đó, hắn cướp đám người Đồng An An đi, ngươi cảm thấy ta còn giữ được thiểm điện thần tiên sao? Vương Khả hỏi. Con hàng Mạc Tam Sơn này, Vương Khả vu oan cho hắn, không hề có chút gánh nặng nào hết. Dù sao hắn cổng nồi cũng không phải một hai ngày. Sắc mặt Tử Bất Phàm đen lại. Nàng quay đầu nhìn Đồng An An, giống như đợi hắn giải thích. Ta, lúc đó ta hôn mê, ta cũng không biết, nhưng tên Vương Khả này cực kỳ giảo hoạt, nói không chừng vẫn còn ở trên người hắn. Tử đường chủ, ngài thử tìm là biết. Đồng An An đau khổ nói. Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Trong lòng Vương Khả cũng căng thẳng, điều tra. Ngươi mà tìm thì ta lộ mất. Được, ta không sao, Tử Đường Chủ, ngươi tự lục soát đi. Nhưng nếu không lục soát ra, ngươi có thể cho ta một cái công bằng không? Vương Khả rất tự nhiên nói. Vương Khả phối hợp, làm cho sắc mặt Tử Bất Phàm trở nên khó coi, chẳng lẽ thiểm điện thần tiên của ta không ở trên người Vương Khả thật? Công bằng. Tử Bất Phàm híp mắt nói. Đúng vậy, nếu thiểm điện thần tiên không ở trên người ta, xin ngài lập tức giết Đồng An An. Vương Khả nói thẳng. Cái gì? Đồng An An cả kinh kêu lên. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi có cần đuổi cùng giết tuyệt như vậy không? Ta rất thất vọng về hắn, loại người này, ta cũng không muốn thu nhận nữa. Ta có ý tốt giúp hắn, vậy mà hắn không biết tốt xấu, trực tiếp giết chết là được. Vương Khả nói thẳng. Nếu như lục soát ra được thì sao? Đồng An An tức giận nói. Lục soát ra? Vậy thì mời trực tiếp giết ta. Ta cam tâm tình nguyện chịu sự tru sát của Tử Đường Chủ. Vương Khả nói thẳng. Vương Khả nói rất quyết tuyệt, nhưng, Vương Khả không sợ, Vương Khả có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm này không đến lúc sống chết thì không bao giờ chém ra. Bây giờ bị bắt, nếu có thể giết được một nguyên anh cảnh, có lẽ tình huống sẽ khác, đến lúc đó bản thân bốc phét một trận, nói không chừng sẽ được thả tự do luôn. Đáng tiếc, sẽ lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm ra. Thôi, sống chết trước mắt. Ai còn quan tâm những cái đó nữa? Vương Khả nói rất dứt khoát. Nếu trên người hắn mà có thiểm điện thần tiên, thì giết Vương Khả. Nếu là không có, thì giết Đồng An An. Phối hợp nhiệt tình như thế làm Tử Bất Phàm chần chờ, mà Đồng An An lại mở to hai mắt nhìn. Không, thiểm điện thần tiên, chắc chắn nó không ở trên người Vương Khả, nếu không sao hắn dám dứt khoát như thế? Đường chủ, chắc chắn thiểm điện thần tiên bị Vương Khả giấu đi rồi, không ở trên người hắn, Đường chủ. Bỗng nhiên Đồng An An hoảng sợ kêu lên. Mẹ nó, không điều tra ra thì ta sẽ chết. Ta không muốn chết. Đồng An An, ngươi đừng lo, sẽ không sao đâu. Để cho Tử Đường chủ điều tra một lần, chắc chắn sẽ lục soát ra thiểm điện thần tiên trên người ta. Đến lúc đó ngươi sẽ được tự do. Vương Khả ở bên cạnh khuyên nhủ. Đánh rắm. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi muốn hại ta. Ngươi muốn hại ta. Trên người ngươi hoàn toàn không có thiểm điện thần tiên, ngươi muốn hại ta, không? Tử Đường Chủ, ta vô tội, ta thu lại những lời nói trước đó, trên người Vương Khả không có thiểm điện thần tiên, chắc chắn roi đã bị hắn giấu ở chỗ khác, hoặc là đã bị Mạc Tam Sơn lấy đi rồi. Chương 449, ta thật là khổ. Đồng An An hoảng sợ kêu gào. Mẹ nó Đồng An An, ngươi nói thiểm điện thần tiên của ta ở trên người Vương Khả là ngươi, nói không ở trên người Vương Khả cũng là ngươi, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Đồng An An. Số ta thật khổ, vì sao lại thế này chứ? Đủ rồi. Một tiếng kêu cách đó không xa vang lên. Nhìn lại thấy Chu Hồng Y mở to hai mắt đỏ ngầu nhìn Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm. Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm. Không phải các ngươi muốn lệnh bài của ta, muốn ta ủng hộ các ngươi sao? Được, ta có thể ủng hộ các ngươi đề cử giáo chủ mới. Nhưng các ngươi không được phép làm tổn thương Thanh Nhi của ta. Còn có Vương Khả, Đồng An An và những người đi theo Thanh Nhi đến cứu ta. Nếu các ngươi không làm khó bọn họ, ta sẽ phối hợp với các ngươi. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Ồ. Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên nhìn về phía Chu Hồng Y, ngươi dùng mê tâm thuật với ta. Ngươi nghĩ đệ nhất đường chủ là mù lòa sao? Hừ, nếu ta không phối hợp với các ngươi tuyệt đối đừng mơ mở ra cửa Thủy Tinh Long Cung. Hừ, chỉ khi nào ta muốn, các ngươi mới thực hiện được, nếu các ngươi dám làm khó đám người Thanh Nhi, vậy thì ta vĩnh viễn không cho các ngươi được như ý. Chu Hồng Y ta nói được làm được. Chu Hồng Y dữ tợn nói. Sắc Dục Thiên hít mắt nhìn Chu Hồng Y, sắc mặt Tử Bất Phàm trở nên khó coi. Hồng Y, ta chỉ là... Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh, nghiêng đầu không quan tâm đến Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm khổ sở cúi đầu. Được. Ta cho ngươi một cơ hội. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Nhốt Nhiếp Thanh Thanh lại, còn có Vương Khả, Đồng An An lại, những người khác ở đây trông coi, nếu Chu Hồng Y dám phản kháng, lập tức giết chết bọn chúng. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Một đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên trả lời. Lập tức, Vương Khả, Đồng An An, còn có Nhiếp Thanh Thanh bị thương ngất đi bị pháp bảo trói vào bên cạnh Vạn Huyết Trì. Hơn nữa trên cổ còn đeo một thanh đao. Hồng Y, lần này không thể trách ta được. Tử Bất Phàm bước lên mở xiềng xích cho Chu Hồng Y, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề quan tâm đến Tử Bất Phàm, làm cho Tử Bất Phàm rất đau lòng. Đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa, chờ ngươi mở ra cửa Thủy Tinh Long Cung, ta sẽ đưa Thanh Nhi rời khỏi đây, ta không quản những chuyện khác của các ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Mời. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Chu Hồng Y liếc nhìn Nhiếp Thanh Thanh đang bị thương hôn mê, trên mặt nở một nụ cười khổ dịu dàng. Thanh Nhi, nàng chờ ta, ta sẽ quay về đón nàng ngay. Nói xong, Chu Hồng Y nhìn về đám đệ tử đang trông coi Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An. Trong lúc ta không ở đây, nếu các ngươi dám động đến một cọng tóc gáy trên người bọn họ, ta đảm bảo, dù Sắc Dục Thiên che chở các ngươi, ta cũng sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Chu Hồng Y tràn đầy sát khí nói. Đám tà mà trông coi Vương Khả thay đổi sắc mặt. Bọn họ còn nghĩ, đợi ba vị đường chủ rời đi, bọn chúng có nên vơ vét vòng tay trữ vật của ba người Vương Khả không? Bây giờ, Chu Hồng Y đã mở miệng uy hiếp, giống như cảnh cáo bọn họ. Đừng xem thường lời thề của Chu Hồng Y, trong tất cả đường chủ ma giáo, Chu Hồng Y là người nói được làm được. Không ai cản nổi. Vâng. Đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên gật đầu. Gờ rao. Huyết long to lớn trên đỉnh đầu nuốt sạch tất cả huyết chân nguyên trong Vạn Huyết Trì, sau đó xông vào trên lưng Sắc Dục Thiên. Hóa thành một hình xăm huyết long dữ tợn và bá đạo, đi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ba đường chủ đi ra khỏi sơn cốc Vạn Huyết Trì. Để lại đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên trông coi nơi này, không cho bất cứ ai đến gần quấy rồi. Vương Khả đưa mắt nhìn Chu Hồng Y rời đi. Sắc mặt liên tục thay đổi. Chính là loại sát khí này. Chính là loại vẻ mặt tê liệt này. Mẹ nó, làm sao mới mời được Chu Hồng Y đến công ty thần vương ta làm người phát ngôn đây? Vương Khả cau mày nói. Đồng An An bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi đã bị nhốt rồi, vậy mà còn nghĩ đến công ty rách nát kia. Ngươi sống được ra ngoài hay không còn chưa biết. Đảo Ma Long. Lúc trước, đám người Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả lên đảo chia ra bốn đường tìm Chu Hồng Y, lúc Tử Bất Phàm và Nhiếp Thanh Thanh đánh nhau, người ở hai đường khác cũng phát hiện ra, bọn họ nhanh chóng chạy về phía Vạn Huyết Trì. Nhưng sơn cốc Vạn Huyết Trì đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đảo Ma Long, hai đường thuộc hạ của Chu Hồng Y không thể đến gần được. Lúc này, hai đường thuộc hạ của Chu Hồng Y đã tụ họp lại, nhìn thấy Chu Hồng Y, Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm đi từ trong Vạn Huyết Trì ra, hai thuộc hạ của Chu Hồng Y mờ mịt. Không phải Chu Yếm nói Chu đường chủ bị bắt sao? Chẳng phải vẫn rất bình thường sao? Chúng ta bị Chu Yếm lừa. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Trong sơn cốc Vạn Huyết Trì, một đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên trông coi Vương Khả, Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả nhìn chằm chằm Vạn Huyết Trì một thời gian thật dài. Huyết chân nguyên trong Vạn Huyết Trì đã bị long huyết hút sạch, phía dưới rỗng tuếch. Còn có rất nhiều linh thạch xếp thành trận pháp, tỏa ra ánh sáng. Kỳ lạ, người đâu? Vương Khả nhíu mày không thể nào hiểu được. Lúc đó Long Ngọc chui vào trong Vạn Huyết Trì, nói ở dưới đấy có cửa nhỏ đi vào. Nhưng làm gì có cửa nhỏ? Mà Long Ngọc thật sự chui vào bên trong mà. Được rồi, để sau này hỏi Long Ngọc vậy. Đúng là kỳ quái. Vương Khả thở dài nói. Sau khi thở dài, Vương Khả ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhìn thấy Đồng An An đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì vậy? Ngươi tưởng trừng mắt lên thì có thể dọa chết ta được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, mẹ nó, vì sao ngươi lại hại ta? Đồng An An cực kỳ tức giận. Ta hại ngươi lúc nào? Ngươi đúng là kẻ không có lương tâm, bọn họ vu khống ngươi, ta giải thích giúp ngươi, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Chương 450, ta đã từ chối. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, ai cần ngươi giải thích? Sao bọn họ có thể tin lời ngươi nói được? Ngươi là kẻ địch. Kẻ địch của ngươi nói mà ngươi cũng nghe sao? Đồng An An tức giận nói. Không phải sau đó ta cũng vu khống ngươi theo bọn họ sao? Ai ngờ bọn họ lại tin ta, ta cũng chẳng còn cách nào. Vương Khả nói. Khuôn mặt Đồng An An mặt đen thui. Thật như vậy, những việc trước kia là do hắn làm sai, hắn có thể thừa nhận, nhưng lần này hắn không hề phản bội đường chủ, vì sao bọn họ lại không tin ta chứ? Đồng An An, bây giờ ngươi nhìn ra rồi chứ? Vương Khả nhìn chằm chằm Đồng An An hỏi. Nhìn ra cái gì? Đồng An An đỏ mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Sắc dục thiên, tử bất phàm, bọn họ hoàn toàn không thưởng thức ngươi. Vương Khả nói. Đồng An An. Ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người cũng không có. Đó mà gọi là thưởng thức sao? Ngươi thấy đấy, một người ngoài như ta còn lo lắng thay ngươi, nhưng ngươi đi theo sắc dục thiên nhiều năm như thế, vào sinh ra tử, công việc bẩn thỉu gì cũng đã làm rồi. Nhưng được gì không? Ngay cả một câu nói thật của ngươi, bọn họ cũng không muốn nghe. Vương Khả thở dài nói. Đồng An An càng trở nên tức giận. Ngươi đừng trách ta hại ngươi. Đây vốn là hai chuyện khác nhau. Nếu bọn họ tin ngươi một chút, chắc chắn sẽ cho ngươi cơ hội giải thích. Dù trong tình huống đặc biệt, cũng sẽ không làm khó ngươi trước mặt mọi người, thậm chí còn muốn giết ngươi như vậy. Chật chật. Ta không thể nào hiểu nổi, ngươi đi theo sắc dục thiên là vì muốn gì? Vương Khả tò mò hỏi. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ, hắn trầm mặt. Quyền, quyền không có. Tiền. Tiền không có. Mưa bom bão đạn rồi liều chết bán mạng cho hắn, hắn cũng chả thèm tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đi theo đúng người sao? Không sai, hắn có lực lượng cường đại, nhưng mạnh thì được gì? Lúc hắn đòi mạng ngươi, cũng chả còn lỗ đích gì mà dùng. Chẳng lẽ ngươi cứ cam tâm để hắn giết như vậy? Chịu chết trong tay cường giả là vinh quang lắm à? Không. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Vương Khả hỏi. Mỗi một câu của Vương Khả đều đâm vào trong lòng Đồng An An một cách hung ác. Làm cho Đồng An An rất thống khổ. Ngày xưa hắn ám sát Vương Khả nhiều lần, mặc dù có vẻ rất thảm, nhưng hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng lần này Đồng An An cảm giác mình sắp hỏng mất, vì sao chứ? Ta làm nhiều chuyện như vậy là vì muốn gì? Sai lầm lớn nhất của Đồng An An ngươi chính là không gặp được người thưởng thức mình. Người không tin ngươi, dù ngươi làm nhiều đến mức nào, trong mắt hắn chỉ là một đống cứt chó. Chỉ khi gặp được người thưởng thức ngươi, mới cho ngươi phát huy thiên phú tỏa sáng. Sắc dục thiên không phải minh chủ của ngươi. Hắn không cho ngươi tương lại. Chỉ khi ngươi đến công ty thần vương của ta. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi thấy đấy, dù ngươi ám sát ta bao nhiêu lần, ta cũng đồng ý cho ngươi tỏa sáng trên con đường nhân sinh. Một ông chủ rộng rãi như vậy không dễ kiếm đâu. Có thể gặp nhưng không thể cầu. Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An đen mặt nhìn Vương Khả. Mặc dù hắn cảm giác Vương Khả nói có đạo lý, nhưng cái tên không biết xấu hổ này tự giác vàng lên mặt, không biết khiêm tốn là gì cả. Vương Khả, bản thân ngươi còn chưa lo xong. Còn không biết xấu hổ mời chào ta. Đồng An An trợn mắt nói. Cái gì mà bản thân ta còn chưa lo xong? Đám người kia giết được ta chắc. Ngươi tưởng những lời trước đây ta nói là nói đùa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm, có Chu Hồng Y làm chỗ dựa, nên cũng chẳng lo lắng gì. Trước kia ngươi nói với ta, ngươi là nằm vùng của Ma Tôn. Đại lão Nguyên Anh cảnh. Đồng An An há miệng ngạc nhiên. Những chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhanh chóng an toàn. Vương Khả nói. Vừa rồi Chu Hồng Y đã bảo đảm cho ta, ta còn lo cái gì? Ngươi đánh rắm. Có bản lĩnh thì ngươi ra ngoài cho ta xem một chút, nếu ngươi ra ngoài được, ta sẽ tin tưởng ngươi. Đồng An An không tin nói. Ra ngoài. Ra khỏi Vạn Huyết Cốc. Vương Khả cau mày nói. Đúng vậy, hừ, ngươi thưởng thức ta, nhưng ngươi không có thực lực thì nói cái rắm. Muốn ta hiệu trung ngươi. Cũng không tự xem lại mình đi. Ngươi có năng lực thì ngươi ra ngoài thử xem. Bây giờ ra khỏi sơn cốc Vạn Huyết Trì đi. mẹ nó, nếu bây giờ ngươi ra ngoài được, ta sẽ làm môn đồ của ngươi ngay. Đồng An An trừng mắt tức giận nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một thuộc hạ của Sắc Dục Thiên đi đến. Vương Khả, bây giờ ngươi có thể đi ra, đi theo ta. Một tà ma mở cửa giúp Vương Khả. Đồng An An. Mẹ nó. Chuyện gì thế này? Vương Khả cũng choáng váng, có chuyện gì vậy? Ngươi là ai chứ? Còn đến mở trói cho ta ra ngoài. Đồng An An. Vì sao? Vì sao lại thả Vương Khả? Đường chủ biết không? Ngươi muốn chết đúng không? Đồng An An tức giận mắng. Tà ma kia trừng mắt nhìn Đồng An An. Là đường chủ cho ta đến đây mời Vương Khả. Đồng An An. Sắc Dục Thiên bảo ngươi đến mời Vương Khả. Vì sao chứ? À. Vị này, sao Sắc Dục Thiên lại bảo ngươi đến mời ta? Vương Khả cũng khó hiểu nói. Trước quảng trường Thủy Tinh Long Cung, các vị đường chủ đang tiến hành nghi thức lên ngôi cho thánh tử, nên bảo ta mời ngươi đến, Vương Khả, ngươi đi theo ta là được. Tạ ma kia nói. Thánh tử. Vương Khả sửng sốt gật đầu một cái. Cứ như vậy, trong ánh mắt phùng phịu của Đồng An An, Vương Khả đi theo đám tà ma ra khỏi Vạn Huyết Trì. Trong sơn cốc, ngoài đám tà ma canh gác ra, chỉ còn Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh đang hôn mê. Mẹ nó, ta không làm môn đồ của ngươi, cái này không tính. Đồng An An buồn bực nói thầm. Vương Khả được đưa đến trước quảng trường Thủy Tinh Long Cung. Trên quảng trường có mấy trăm tà ma tụ tập ở đây. Bọn họ cung kính nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Trên quảng trường có năm bảo tọa. Ở phía bắc có một bảo tọa lớn nhất, trên đó thánh tử đang ngồi, nhìn quanh bốn phía. Mà bảo tọa hai bên, có Sắc Dục Thiên, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, còn có một vị trí để trống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.